Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu. Chương 53, góc truyện audio.com. Editor, Miri, gạch nối. Sau khi hai người tách ra, Úc Xá lẳng lặng nhìn Trung Uyển, môi khẽ nhúc nhích. Cái khi nãy, không tính, hô hấp Trung Uyển có chút dồn dập, y hơi hơi thất thần, nghe vậy thì lập tức thu hồi thần trí, tại sao không tính? Úc Xá duỗi thẳng đầu gối lại, giơ tay sửa sang lại chút vạt áo bị nhăn nhúm, nhìn sang Trung Uyển, muốn nói cái gì rồi lại nhịn xuống, gấp gáp thì thầm, trong lòng ngươi tự biết. Trung Uyển gán nợ không thành, không ôm chút hy vọng hỏi, bởi vì khi nãy ta liếm lưỡi ngươi một chút. Thân mình Úc Xá cứng đờ, trừng mắt nhìn Trung Uyển, tựa hồ là đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao lại có người có thể đem loại lời nói này treo ở miệng. Ngực Trung Uyển nháy mắt như bị nghẹn một búng máu. Lần trước Úc Xá nổi điên, không kịp đề phòng nên liền bị Trung Uyển bức tới mức phải thành thật với y. Cái kẻ điên bướng bỉnh này đang cảm thấy, chỉ cần Trung Uyển không động đậy thì y cũng sẽ không động tâm. Tương lai nếu có vạn nhất Trung Uyển cũng có thể nhẹ nhàng thoát thân lo cho mình, sẽ không cần phải đau buồn cho hắn. Trong lòng Trung Uyển có hơi cảm niệm những lúc Úc Xá đối đãi cẩn thận với mình, nhưng có chút lời nói vẫn là nên nói ra cho rõ ràng, có chút suy nghĩ vẫn là nên sửa lại cho đúng. Hiện tại mới chỉ là hôn thôi mà kẻ điên này đã không cho mình động đậy, thế cũng được, chỉ cần không trở nên động tình khó nhịn, Trung Uyển kỳ thật là có thể nhịn hắn, nhưng... nhưng nếu tới lúc nào đó họ tiến xa hơn thì sao? Chỉ có thể để hắn sờ soạng mình, còn mình thì không thể đụng vào hắn. Hoàng đế sủng hạnh phi tử còn không có được cái quy củ điên khùng như vậy đi. Lỡ lúc nào đó họ tiến xa hơn thì sao? Trung Uyển thập phần tin rằng Úc Xá nảy ra cái ý niệm kỳ quái này, lại còn tự cho rằng điều đó rất có đạo lý, là vì hắn cứng đầu nghĩ là hắn có thể. Khụ, bắn, còn mình thì lại không thể. Tám phần là như vậy. Trung Uyển tuyệt vọng vô cùng, tương lai Úc Xá có thể sẽ dùng thứ gì đó trói chặt mình lại trên giường. Sau đó tuyệt vọng nói với mình, người không bắn, thì sẽ không động tâm. Tương lai ta chết rồi, người cũng sẽ không cần đau buồn. Trung Uyển tâm như cây khô, lẩm bẩm. Người khiến ta không chờ mong làm chuyện đó một chút nào. Úc Xá hoang mang nhìn Trung Uyển, ngươi chờ mong cái gì? Trung Uyển hoàn hồn, gương mặt hơi hơi đỏ lên, y tùy tay lau lau đôi môi đỏ hơn bình thường của mình, cố gắng bình tĩnh ôn hòa nói. Thế tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vừa mới thân mật với Trung Uyển một lát, sắc mặt Úc Xá đã đẹp hơn rất nhiều, tơ máu trong mắt cũng ít đi, hắn nhìn Trung Uyển, cau mày, hơi hơi gật gật đầu. Trung Uyển cắn môi, nói. Những lời này kia, ngươi vốn cũng đã xem không ít đúng không? Úc Xá phòng bị nhìn Trung Uyển, biểu tình Úc Xá qua đứng đắn, Trung Uyển tự nhiên lại có hơi chút thẹn thùng, bất chấp nói. Loại sự tình này, đều là có đi có lại, thật sự là vậy, ngươi đừng dùng ánh mắt như thể nhìn thấy cái gì dâm tà lắm mà nhìn ta, thật sự không phải là do ta phóng đãng. Úc Xá hiển nhiên là không ngờ Trung Uyển đột nhiên lại nói đến cái này, hắn khó hình dung mà nhìn Trung Uyển, một lát sau lại quay mặt đi, trong thoại bản nói, làm sao có thể coi là thật. Cũng có thể là thật mà. Trung Uyển vội vàng nói, ngươi đừng tự mình quyết định mấy chuyện này. Ngươi đừng làm khó người khác được. Góc truyện audio.com. Không, hay là, Trung Uyển trong lòng khẽ động đau đầu nói, ngươi đọc phải cái thoại bản kỳ quái nào, bảo ta nên e lệ không thể phóng túng, hay là không nhúc nhích. Úc Xá nghe không hiểu, nhưng gật gật đầu. Quả thật là có thoại bản như thế. Trung Uyển thầm nghĩ thôi tiêu rồi, sợ là Úc Xá vừa đọc cách đây không lâu, vậy nên mới sinh ra ý niệm này, sốt ruột nói. Vậy trong thoại bản kia có phải còn nói, Hảo Nam Hải cũng sẽ không chủ động thân mật cùng ngươi, khi hôn môi cũng phải bất động đầu lưỡi. Úc Xá vừa mới tỉnh táo một chút, bây giờ đầu óc lại rối loạn. Hắn căn bản là nghe không nổi mấy lời xấu hổ này của Trung Uyển, cả giận nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có việc gì, Trung Uyển muốn nói lại thôi, chỉ là ta đang đau lòng cho mình, nghĩ sau này phải làm mấy chuyện như vậy. Thì phát sầu, con người Úc Xá khẽ động bực bội nói, ngươi hối hận rồi, không muốn trả nợ nữa. Vậy ta lấy của ngươi ba tiền kia thôi là được, nói không rõ hết được Trung Uyển từ bỏ, ngồi sang một bên, tâm mệt tới mức nói lắp. Không có việc gì, tóm lại, ngươi đáp ứng ta một chuyện được không? Úc Xá đầu óc rối loạn cũng không muốn cãi với Trung Uyển, ngươi nói. Trung Uyển tội nghiệp nói, sau này ở trên giường, ngươi không thể trói ta, Úc Xá triệt để ngớ ngẩn, không phải chính ngươi thích như vậy sao? Ngươi còn cố ý tìm dây thừng đem tới, Trung Uyển, Úc Xá chần chờ hỏi, ngươi đây là đang dục cự còn nghênh. Trung Uyển hỏng mất đứng dậy đi ra ngoài, Người coi như ta chưa nói gì đi. Ngươi nghỉ ngơi, ông nói gà bà nói vịt một hồi, Úc Xá cảm thấy mình rốt cuộc cũng đã đem chuyện này ra trải vuốt rõ ràng, nằm xuống một lần nữa. Hắn bị Trung Uyển làm cho náo loạn chuyến này, đầu đã không còn đau, nằm một lát liền thật sự ngủ mất. Trung Uyển ra khỏi viện của Úc Xá, cũng không biết tôi tớ của biệt viện Úc Vương Phủ đã được Phùng quản gia bày mưu đặt cái gì mà tất cả đều cung kính đối xử với Trung Uyển không khác gì khách quý theo y ra ra vào vào, không ai quản y. Trung Uyển nghẹn một bụng hỏa trở về tiểu viện mình ở trước kia, sau khi vào phòng ngủ thì lại sừng sốt. Lâm Tư dùng ngón tay chỉ ra ngoài, thần sắc Trung Uyển bất động, xoay người đóng kín cửa phòng. Lâm Tư nhìn Trung Uyển từ trên xuống dưới một cái thoáng buông tâm, khoa tay múa chân. Gia tướng trong phủ quá nhiều, ta ở bên ngoài đi lòng vòng nửa canh giờ mới tiến vào được. Trung Uyển gật đầu, Thang Minh đâu? Lâm Tư lắc đầu, Lâm Tư khoa tay múa chân. Sau khi ngươi bị người của đại lý tự mang đi, ta lập tức ra khỏi thành đi tìm Thang Minh. Thôn trang kia đã trống rỗng không còn người, chỉ còn vài tá điền không biết gì. Trung Uyển cũng đã đoán được chuyện này, thở ra một hơi. 7 phần là trốn mất, 3 phần là đi Kiềm An tìm Tuyên Thủy. Lâm Tư khoa tay múa chân. Cũng may là chuyện này bị Úc Tiểu Vương gia trấn áp trước, dù cho Thang Minh có đi tìm Vương gia thì cũng nói không được cái gì, Hoàng thượng cũng không có ý muốn truy cứu đi. Trung Uyển lắc đầu, không có, so với Tuyên Thủy, Hoàng thượng càng quan tâm Tử Hữu hơn. Người trong cung đâu? Trung Uyển nhẹ giọng nói, ta đoán Thang Minh đã bố trí người đó ở bên cạnh Úc Phi, tra được là ai chưa? Lâm Tư gật đầu, tra được là một lão thái giám, gọi là Thang Khâm. Trung Uyển cười nhạo, Thang Khâm, vẫn là thân huynh đệ của lão và bổn gia cơ đấy. Lâm Tư dùng thủ ngữ, Úc Phi hiện giờ rất tín nhiệm, góc chuyện audio.com, hắn, Trung Uyển cứng họng, Úc Phi ngu xuẩn đến như vậy, tùy tiện một lão thái giám tới bên mình, đừng nói là vì hắn có chút thủ đoạn nhỏ mà nàng lập tức để ý đến người này đấy nhé. Lâm Tư khoa tay múa chân, tất nhiên không phải, Úc Phi cho rằng Thang Khâm là tâm phúc của Úc Vương gia, người của Sinh gia, nàng tất nhiên tín nhiệm. Hiện tại nàng cảm thấy Thang Khâm đã bị mình mua chuộc được, dù cho lần này không thể làm ngươi tổn thương gân cốt, nhưng chuyện không hướng tới ngoại gia, Úc Phi chưa chắc sẽ giận chó đánh mèo hắn, không chừng còn sẽ dựa dẫm vào Thang Khâm nhiều hơn. Chuyện này có chút không đúng, Trung Uyển nói, nếu Thang Khâm là mật thám Thang Minh cài ở cạnh Úc Vương gia. Chẳng lẽ mấy năm nay Úc Vương gia không tra kỹ càng về bọn họ? Không đợi Lâm Tư giải thích, Trung Uyển vừa dứt lời đã nghĩ ra được. Trung Uyển nhịn không được cười một tiếng, Úc Phi. Lâm Tư khoa tay múa chân, đúng vậy, Thang Khâm căn bản không phải là cái gì tâm phúc của Úc Vương gia, Úc Vương gia cũng đã sớm không còn nhớ rõ trong phủ mình có người tên là Thang Khâm. Trung Uyển ngồi xuống, mỉm cười, Thang Minh quả thật tính toán rất tài, bảo huynh đệ của mình giả làm tâm phúc của Úc Vương gia, sau đó đi tiếp cận Úc Phi. Úc Phi muốn lén lút mượn sức tâm phúc của Úc Vương gia tất nhiên cũng không dám hé nửa lời, trái lại còn muốn bao che cho Thang Khâm, như vậy thì... Cái lão thái giám này coi vậy mà lại rất an toàn, thậm chí còn có thể mượn Úc Phi làm đao, lại còn. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, lão cố ý làm ta biết về Thang Khâm, cũng đoán được là ta có thể tra ra Thang Khâm được an bài bên cạnh Úc Phi, như thế thì ta càng sẽ không động lão. Lâm Tư gật đầu, nếu không biết cái này, nếu chủ nhân thật sự bị giam ở hình bộ cứ coi như ta tra được Thang Minh có tên huynh đệ này thì cũng sẽ bị lửa giận công tâm, tất nhiên sẽ trở về chỗ tư điện hạ mượn tay ngài ấy giết Thang Khâm. Tới cuối hắn vẫn không quên phải lưu cho Thang Khâm một bùa hộ mệnh. Trong lòng Lâm Tư tức giận khó bình tĩnh nổi, khoa tay múa chân. Lão già Thang Minh này quá thông minh, tương lai nếu tìm ra lão thì phải lập tức làm thịt. Trung Uyển cười, phỏng chừng sẽ không dễ gì tìm ra được. Lâm Tư nghiến răng, thủ ngữ, đào 3 thước đất sớm muộn gì tìm ra. Không cần, con người Trung Uyển khẽ nhúc nhích nhẹ giọng nói, nghĩ ra cách đơn giản nào đó. Đem chuyện về Thang Khâm nói cho Úc Xá là được. Lâm Tư chớp chớp mắt không hiểu lắm, Trung Uyển nhẹ giọng hỏi, Thang Minh đúng là tính toán rất chu toàn, nhưng lần này ai là người đã xen vào phá hỏng chuyện? Lâm Tư ngây người một lát khoa tay múa chân, Úc Tiểu Vương gia, Trung Uyển thấp giọng nói, ta lần này bị Thang Minh cho ăn mệt là bởi vì lão biết dùng ai để uy hiếp ta, biết ta gặp chuyện sẽ lo trước lo sau, nhưng Úc Xá lại không giống như vậy. Úc Xá không có ai để uy hiếp hắn, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào cản tay, ngươi đoán xem, nếu cái tên Thang Minh trốn chui trốn nhủi kia biết thân huynh đệ của lão bị Úc Xá nắm chặt trong lòng bàn tay, thì sẽ cảm thấy thế nào? Lâm Tư ngẩn ra cùng Trung Uyển liếc nhau, khóe miệng hơi hơi cong lên. Lòng, nóng, như, lửa, đốt, Trung Uyển cười nhẹ, người duy nhất không đi theo quy tắc nào ở trong kinh chính là Úc Xá. Lâm Tư gật đầu, không nhịn được phải cười. Úc Tiểu Vương gia không vì cái gì, chỉ cần tự dưng nhất thời không thoải mái, liền sẽ xốc xuất thân của Thang Khâm lên. Thang Minh ngày ngày lo lắng an nguy của huynh. Góc truyện audio.com, đệ mình, sợ là mấy ngày tới cũng không được yên ổn. Làm việc xấu cũng rất có lợi đấy. Trung Uyển nhẹ nhàng thở ra, lần này cũng là do ta chủ quan. Một lòng chỉ muốn tra chuyện của Tử Hựu, Thang Minh tung ra miếng mồi nào ta cũng đều ăn phải. Lâm Tư vội khoa tay múa chân, tại sao lại là lỗi của ngươi được, rõ ràng là, không, ta không phải đang hối hận, nếu được làm lại ta cũng sẽ làm như vậy. Trung Uyển ngồi xuống, nhàn nhạt nói, lão đã biết nhiều chuyện của Tử Hựu như vậy. Dù ta có bị giam ở hình bộ ta cũng kiếm lời được. Lâm Tư không còn lời nào để nói. Trung Uyển phân phó, không có việc gì thì đừng đến nữa, nhân thủ trong phủ hắn đều không tồi đâu, đừng để bọn họ ngộ thương ngươi, sau khi rời khỏi đây. Trung Uyển nhẹ giọng nói, trước tiên nghĩ cách làm Tử Hựu biết chuyện của Thang Khâm. Bây giờ hắn đang có tâm đấu với Tuyên Quỳnh, cái đinh này đối với hắn có chỗ để dùng. Lâm Tư khôn kể nhìn Trung Uyển, khoa tay múa chân. Chủ nhân không sợ ta đi nói cho Tuyên Cảnh biết trước. Trung Uyển thản nhiên cười. Trong lòng Lâm Tư nóng lên, Trung Uyển mới vừa bị người khác phản bội, vậy mà bây giờ vẫn còn có thể tín nhiệm hắn như vậy, hiển nhiên là vì y chưa bao giờ vì chuyện giữa hắn và Tuyên Cảnh mà tâm sinh khúc mắc. Lâm Tư biết Trung Uyển không thích thể hiện ra ngoài, không nói mấy cái lời nghe buồn nôn, khoa tay múa chân. Việc này không khó, nhưng chủ nhân không ra khỏi đây trước sao? Ta đi cái gì? Trung Uyển ngạc nhiên, ta khổ cực trăm bề mới đến phủ của hắn được, vì sao lại phải đi? Lâm Tư quỳ xuống dập đầu, xoay người đi mất. Cách chương.